Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, trên môi huyết lưu không ngừng. Một mở miệng chính là một búng máu. Hắn thật sự là bị khí tới rồi hộc máu. Tới rồi người phục vụ chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới. Tiếu Quân Thành cùng Cố Cảnh Dạ lúc này mới nhớ tới Kha Khoa tới. Hắn chạy nhanh bắt lấy cái này sân khấu. Khóc lên, thì thật hắn không biết chính mình hiện tại tóc hỗn độn. Đầy miệng là huyết, ánh mắt oán niệm bộ dáng. Một chút đều không đáng thương. Ngược lại là có điểm khủng bố a. Cố Cảnh Dạ không nỡ nhìn thằng. Lễ phép tính an ủi vài câu. Liền ôm ho lần cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tựa như Lilian nói được như vậy. Ho lần khóc lên còn có hắn chuyện gì? Hắn tính toán tỉ mỉ bại bởi ho lần một tiếng Anh. Ho lần bị Cố Cảnh Dạ ôm. Khóc một đường, đi bệnh viện. Hắn nói cái gì cũng không chịu chụp phiến kiểm tra. Cố Cảnh Dạ đành phải hảo hống a hống. Gọi tới hộ sĩ cho hắn tay băng bó. Cố Cảnh Dạ còn cho hắn chát cái mấy cái tiểu hồ điệp kết. Làm lão Lưu mua trà sữa chạy nhanh đưa lại đây. Chính là đều không có dùng. Ho lần còn khóc, những người khác khóc lâu rồi Cố Cảnh Dạ nhiều ít sẽ cảm thấy phiền. Chính là duy độc ho lần, càng khóc càng đau lòng. Quả thực hận không thể đem tâm đều đào ra cho hắn. Nhưng mà Kha Khoa liền không tốt như vậy đãi ngộ. Bác sĩ nói cho bọn họ, người bệnh môi bị dập rớt một khối to. Rất có thể sẽ phá tướng Tiếu Quân Thành ở xử lý Kha Khoa sự tình. Cố Cảnh Dạ liền hoàn toàn mặc kệ. Chỉ lo hống hắn cầu con. Ở hắn xoay người đi ra ngoài lấy trà sữa thời điểm. Ho lần cuối cùng là chậm rãi hoãn lại đây. Nhưng vẫn là ủy khuất đến không được. Nức nở cấp Lilian tỉ tỉ khống cáo nhân loại tàn nhẫn hành vi. Tiểu ma nữ vừa nghe vui vẻ. Làm hắn đánh cấp Độ An. Vì thế Độ An liền nghe được ho lần liền lời nói đều nói không rõ. Anh đến liên tiếp nức nở. Ô ô, khóc cái dám a, người phía trước không phải rất có thể sao? Không phải liền bắt cóc đều không sợ sao? Ô ô, phiền đã chết, đừng khóc, ai mẹ nó khi dễ ngươi? Ô, Kha Khoa, hắn khinh hổ ta, ô ô cách nhì tương đương, chương 57, ô ô. Chính là, hắn kéo ta. Từ thang lầu thượng té xuống, tay của ta đau, ta cho rằng ta muốn chết, ô ô ô, ho lần có chút nói năng lộn xộn, nức nở rốt cuộc đem trong lòng tràn đầy ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nói xong những lời này, tâm tình của hắn cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều, bình tĩnh lại, sau đó sẽ không bao giờ nữa quản Độ An ở kia đầu uy uy uy. Dùng tay áo sát sát nước mắt liền trực tiếp treo điện thoại. Bên kia lại lần nữa đột nhiên bị quải điện thoại Độ An vẻ mặt mộng bức. Làm cái quỷ gì a? Khụ khụ cái gì khụ khụ? Thật đúng là bị người khi dễ. Hắn lập tức lại cấp Dương Lâm gọi điện thoại. Dương Lâm đang ở chơi game. Nhìn đến Độ An điện thoại cứ việc vạn phần không tình nguyện. Nhưng bởi vì túng, vẫn là cười tủm tỉm mà tiếp. Uy, Đỗ đại thiếu gia, buổi tối hảo a, Cấu Cảnh Dạ đâu? Ta không biết, người có thể không biết. Độ An mới không tin đâu. Dương Lâm vẫn luôn chính là Cố Cảnh Dạ chó săn tiểu đệ. Mỗi ngày vui sướng mà theo ở phía sau chuyển động. Ta thật không biết, ta gần nhất cũng chưa như thế nào cùng lão đại ở bên nhau. Ta hiện tại cùng bằng hữu cùng nhau chơi game đâu. Dương Lâm nói còn ở bạch ấn phím bàn. Từ nhận thức trò chơi cao chơi Liễu Thanh Điền. Dương Lâm cảm thấy chính mình lại tuổi trẻ vài tuổi, phảng phất về tới sơ trung trốn học suốt đêm chơi game nhiệt huyết. Trung nhị, thời đại, trước đó không lâu Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền cùng nhau ăn gà thời điểm một không cẩn thận. Thượng kính mỗ phát sóng trực tiếp ngôi cao, phối hợp ăn ý tao thao tác còn bị làm thành sách giáo khoa cấp động đồ. Tiểu phát hỏa một phen, vì thế bọn họ cảm nhận được bị kêu đại lão khoái cảm. Sau đó lâm vào trong đó vô pháp tự kiềm chế, bọn họ thậm chí sinh ra một loại chính mình có thể xưng bá toàn cầu giới điện cạnh ảo giác. Cho nên hiện tại Dương Lâm hán không liêu, đi không phao, địch không nhảy, mỗi ngày cùng tiêm máu gà giống nhau trầm mê trò chơi. Còn cùng Liễu Thanh Điền khai một cái phòng phát sóng trực tiếp. Này nói ra, Độ An đều không tin, Dương Lâm không có biện pháp, đành phải đem tai nghe tuyến rút, sau đó di động hướng âm dương tượng thấu thấu, bị Độ An lại là một trận thóa mạ. Dương Lâm ủy khuất, thật sự, ta đều sắp có một vòng không gặp lão đại rồi, ta đây hỏi ngươi. Kha Khoa là ai? Hải Nha, ta nào biết a? Dương Lâm thói quen tính tưởng giúp nhà mình lão đại đánh yểm trợ. Kết quả nghĩ lại tưởng tượng, hắn chính là đứng ở cửu học đệ bên này, giống cửu học đệ như vậy đơn thuần yếu ớt tiểu khả ái. Chỉ sợ không phải cái kia vừa nghe chính là tâm cơ nam Kha Khoa đối thủ. Nhưng là Độ An liền không giống nhau a. Chờ Độ An giải quyết xong Kha Khoa, sự tình lại về tới nguyên điểm, cấu cảnh Dạ Hoành ở bên trong, Độ An vẫn là lấy ho lần không có biện pháp. Nghĩ đến đây, Dương Lâm lập tức sửa miệng, thanh thanh giọng nói, cái kia Kha Khoa a, là lão đại mối tình đầu, mười mấy tuổi thời điểm liền nhận thức, nghe nói lão đại lúc trước thích trừ hắn, đối hắn siêu cấp hảo, chính cái gọi là hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, trời đất tạo nên, tình đầu ý hợp, cảm tình thâm thật sự đâu, cho nên qua lâu như vậy đều còn nhớ mãi không quên, hắn cũng mặc kệ thật giả. Trực tiếp một trận khoe khoang, còn bổ sung nói, nghe nói hắn lần này về nước, chính là quyết định ta lão đại chủ ý, đem hết thủ đoạn tưởng cùng hắn ở bên nhau. Cái kia vương bát đản, Độ An nghe đến đó minh bạch. Đúng vậy, không sai, chính là cái vương bát đản. Dương Lâm vì chính mình cơ trí vỗ tay, ta là nói cố cảnh dạ. Độ An ở kia hơn nửa tháng tâm lý trị liệu, thông qua bác sĩ khai thông, dần dần đem phía trước vặn vẹo cảm tình cấp vặn trở về. Nghĩ thông suốt một nửa, hắn bắt đầu ý thức được, này hết thảy kỳ thật đều là cố cảnh dạ sai, là hắn nhẫn tâm vứt bỏ chính mình, hắn phía trước sẽ như vậy thống khổ đều là cố cảnh dạ phản bội gây ra. Tục xưng vì yêu sinh hận, đương nhiên bác sĩ bổn ý kỳ thật là muốn cho hắn hoàn toàn tưởng khai. Học được xá đi cùng buông, Độ An treo điện thoại, tìm người tra xét một chút, lập tức liền đi bệnh viện, mà bệnh viện, ho lần buông điện thoại, ngước mắt thấy được cố cảnh dạ vừa lúc tiến vào, hắn ở cửa dừng một chút, hiển nhiên là nghe được ho lần lời nói mới rồi, trên mặt tươi cười không thấy. Nguyên bản là tưởng lập tức truy vấn, kết quả một đôi thượng kia trương vô tội khuôn mặt nhỏ. Biểu tình lập tức lại nhu hòa xuống dưới, hắn ngồi xổm trên mặt đất đem trà sữa cùng máy chơi game đưa cho hắn. Lại giúp hắn xoa xoa thủ đoạn, mới hỏi nói, Holland, người mới vừa nói được là thật vậy chăng? Holland vừa rồi khóc đến quá lợi hại, không ngừng nức nở, làm cho trong bụng đều vào khí. Uống khẩu trà sữa còn cách nhi vài tiếng, xoa xoa bụng mới thoải mái một ít, chỉ là này nhấn một cái ma, nấc lại đánh đến có chút rừng không được tới. Gật đầu trả lời, ân, ta cách nhi tương đương là cách nhi tương đương, cách nhi tương đương, làm một con ngày thường căn bản không cần hút khí hô hấp quỷ. Hút máu, hắn rất ít có loại này trải qua, mà hiện tại một mở miệng liền sẽ phát ra loại này kỳ quái thanh âm. Lập tức có chút không biết làm sao, đành phải phồng lên quai hàm tưởng đem kia cổ áp khí đi xuống. Kia trợn tròn mắt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, rất giống một cái tiểu cá vàng, cố cảnh dạ đều đến cổ họng nói, lăng là bị bộ dáng này manh đến nuốt đi xuống. Hắn bụng mặt bật cười, người như thế nào như vậy đáng yêu, ho lần còn ở cùng trong bụng kia cổ khí đấu tranh, không rảnh để ý tới hắn. Một bộ nín thở bộ dáng, qua hơn nửa ngày, cố cảnh dạ đều lo lắng hắn nghẹn mắc lỗi tới, duỗi tay đi niết hắn chóp mũi, lúc này mới phá công, uống nhiều điểm nước thì tốt rồi a, tiểu đồ ngốc. Cố cảnh dạ giờ khóc giờ cười, lại đem trà sữa nhét vào trong tay của hắn, ho lần liên tiếp uống lên mấy tay ăn nói cảm giác thoải mái nhiều. Ít nhất nấc tần suất không phải như vậy cao. Cố cảnh dạ xoa cổ tay của hắn, thấy hắn còn phiết miệng vẻ mặt ủy khuất trạng, một cái tay khác xoa xoa tiểu quyền mau an ủi nói. ngoan, còn đau không? Holland cắn ống hút ngoan ngoãn gật đầu. Trên mặt còn có nước mắt. Nãi thanh nãi khí mà nói. Không đau, vậy là tốt rồi. Ngươi cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Ngay từ đầu Cố Cảnh Dạ cho rằng chỉ là sàn nhà khóa hoạt. Holland không cẩn thận trượt chân liên quan áp tới rồi kha khoa. Nhưng Holland vừa rồi như vậy vừa nói. Hắn liền nhớ lại chi tiết tới. Vốn dĩ hắn là đi ở Holland phía trước nửa bước. Xuống lầu thời điểm còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tận mắt nhìn thấy đến. Là kha khoa chủ động đi đến Holland phía trước. Tễ đến bọn họ trung gian tới. Xuống thang lầu thời điểm. Hắn đột nhiên kéo ta một phen. Đem tay của ta cổ tay làm đau. Liền không có đứng vững. Holland lôi kéo băng vải thượng kia mấy cái đáng yêu tiểu hồ điệp kết. Vẻ mặt ủy khuất. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thì thật hắn là thật sự hoàn toàn không rõ. Vì cái gì này nhân loại muốn đả thương hại hắn? Hắn rõ ràng không có làm sai sự tình a. Cố Cảnh Dạ nghĩ nghĩ. Còn không có tưởng hảo nên như thế nào trả lời thời điểm. Holland lại đột nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nghi hoặc nói. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta ăn hắn bánh bao nhân nước? Kia tiểu lồng hấp tổng cộng liền 5 cái bánh bao nhân nước. Còn đều bị hắn cấp uống không? Phốc giờ khắc này. Cố Cảnh Dạ hoàn toàn đem cái gì bạch nguyệt quang. Kha khoa đều vứt tới rồi sau đầu. Trong mắt chỉ còn lại có hắn. Không muốn đánh vỡ này đáng yêu tư tưởng. Cười nói. Không sai. Kia hắn cũng không thể như vậy à. Như vậy là trái pháp luật. Holland uống trà sữa. Chân Hoàng A Hoàng, nghiêm trang nói, cố ý thương tổn tội, đúng vậy, không sai, ta sẽ giúp người lấy lại công đạo. Cố Cảnh Dạ lôi kéo hắn mờ u bàn tay nhẹ nhàng hôn một chút. Đôi mắt hơi hơi mị mị, trịnh trọng mà nói, ta sẽ không làm ngươi nhận không ủy khuất, vừa rồi Holland khóc đến rối tinh rối mù. Tâm đều phải cho hắn đau nứt ra rồi, nếu nói phía trước còn ở do dự. Còn nghĩ không ăn bạch không ăn, như vậy hiện tại, hắn chỉ nghĩ muốn Holland, chọc khóc hắn cầu con, là muốn trả giá đại giới. Cứ như vậy, Cố Cảnh Dạ giúp hắn xoa tay, bồi hắn chơi một lát máy chơi game, Holland mới một lần nữa vui vẻ lên, mà trên lầu kha khoa liền không như vậy vui vẻ. Hắn mới từ phòng giải phẫu ra tới, bị hộ sĩ đỡ, vẻ mặt suy yếu. Thân thể như là một mảnh mỏng giấy, gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Hắn còn không biết chính mình khả năng sẽ phá tướng sự tình. Ấp ủ hảo cảm tình, chuẩn bị khóc lớn một hồi thời điểm, lại phát hiện bên ngoài sáng ngời trên hành lang chỉ có Tiếu Quân Thành một người. Mặt lập tức trầm xuống dưới, hơn nữa Tiếu Quân Thành xem hắn không có việc gì cũng có người chiếu cố. Liền đi theo bác sĩ thảo luận kế tiếp giải phẫu vấn đề. Bị hộ sĩ đỡ ở phòng bệnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Bờ môi của hắn mới vừa phùng châm. Gây tê không quá, tuy rằng không đau, nhưng là còn bao băng gạc. Nói chuyện thực không có phương tiện. Hộ sĩ chân trước mới ra đi. Hắn cũng lập tức đứng lên. Hắn tự nhiên là không cam lòng. Đều làm được này một bước. Nếu còn phải không đến Cố Cảnh Dạ này hết thảy liền đều uổng phí. Hiện tại trọng thương chính là hắn. Hắn mới là nhược thế một phương. Chỉ cần đi trang trang đáng thương. Cố Cảnh Dạ khẳng định lại sẽ giống như trước đây hống hắn. Vì thế hắn gấp không chờ nổi muốn tìm đến Cố Cảnh Dạ. Nắm chặt thời gian phải cho hắn triển lãm chính mình yếu ớt một mặt. Nhưng mà hắn còn không có ra cửa. Đột nhiên vẻ mặt đụng vào người nào, sau đó đã bị hai tay một tả một hữu cấp bắt được. Còn không có phản ứng lại đây, lại bị mạnh mẽ ấn ngồi ở ghế trên. Hai người kia đối hắn nhưng không ôn nhu, mông đánh vào ghế trên, đau đến hắn hít hà một hơi, chỉ có thể từ băng gạc hạ phát ra ô ô thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy, là hai cái lớn lên liền rất hung ác đại hán đem hắn ấn ở ghế trên. Những người này muốn làm sao? Kha khoa còn không có suy nghĩ cẩn thận. Một cái khác ăn mặc màu xám áo khoác thiếu niên ôm cánh tay chậm rãi đi vào tới. Hắn phía sau còn có một cái đại hán. Bang một tiếng đóng cửa. Độ An nhìn đến kha khoa thời điểm hơi hơi sửng sốt. tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi liền trường cái dạng này à? Nói xong châm chọc cười cười, đi đến ghế dựa trước mặt, nhìn bị ấn đến vẫn không nhúc nhích, sợ tới mức thẳng run run kha khoa, chân nâng lên tới, trực tiếp đạp lên hắn trên đùi, để sát vào lại nhìn nhìn, Cố Cảnh Dạ có phải hay không mù, liền ngươi như vậy, hắn còn thích, không nói cái khác, liền nhan giá trị cùng ho lần so cũng kém đến quá xa đi. Lúc này Kha Khoa mới vừa bị giải phẫu tra tấn xong. Đôi mắt đỏ lên, tóc hỗn độn, khuôn mặt nhỏ cũng tái nhợt, ngoài miệng bao băng gạc, mặt đều bị banh banh biến hình. Ta là nghĩ đến nhìn xem, ngươi có cái gì năng lực, kết quả cứ như vậy. Ngươi trừ bỏ khóc còn sẽ cái gì? Độ An Câu lấy môi cười lạnh, vốn dĩ ta là tưởng cho ngươi tới cái hủy dung. Nói đến cái này từ ngữ. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, trong đầu không tự giác hiện lên ở trong mộng cái kia bắt cóc người một nhà thanh âm. Lại rõ ràng nhớ lại pha lê ly khẩu từ môi cọ quá khứ cảm giác. Mẹ nó, gặp quỷ, như thế nào còn nhớ rõ. Hiện tại chỉ cần hắn muốn làm chuyện xấu, liền sẽ không tự chủ được mà nhớ lại tới. Độ An bĩu môi, nhìn đến Kha Khoa bị dọa đến hai mắt đẫm lệ mông lung cả người phát run bộ dáng. Càng khó chịu, không cho hắn hủy dung cũng không có việc gì à, hắn còn có thể làm điểm mặt khác. Hết chương.